xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, Hoàng Nhạc Quán, Hoàng Quốc Đống bị phán hình. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng giải ra một hơi. Trần Mỹ Hà không có trở về Bàng Thính, nhưng là Tôn Yến Ni cũng trước tiên gọi điện thoại thông chi nàng tin tức này, người đem chuyện này cũng nói cho Hoàng Nhạc một tiếng, miễn cho về sau phạm sai lầm, lại muốn trách chúng ta không nói cho nàng tình hình thực tế. Làm nàng biết Hoàng Quốc Đống hiện giờ là pháp luật chứng thực kẻ phạm tội. Xem nàng về sau tin hay không Hoàng Quốc Đống, miễn cho Hoàng Quốc Đống ra tới, lại cho ngươi tìm phiền toái, ta biết đến, ta sẽ nói, hiện giờ Hoàng Quốc Đống ngồi tù, ta trong lòng cũng thoải mái, đến nỗi về sau hắn thả ra sự tình, kia cũng cùng ta không quan hệ, ta đều nghĩ kỹ rồi, nàng thành niên, học nhất nghệ tinh, ta cũng tận trách, về sau sự tình cùng ta không quan hệ, ngại không ta, lời này để cho người khác nghe xong. Muốn cảm thấy Trần Mỹ Hà cái này đương mẹ nó nhẫn tâm. Nhưng là Tôn Yến Ni từ đầu nhìn đến đuôi, nhưng quá lý giải Trần Mỹ Hà, hơn nữa Trần Mỹ Hà ý nghĩ như vậy, cũng làm Tôn Yến Ni an tâm, bằng không nàng thật đúng là muốn lo lắng Trần Mỹ Hà bị kia hoàng gia cha con liên lụy cả đời, treo. Điện thoại lúc sau, Tôn Yến Ni nhịn không được tưởng, nếu là không có kịp thời đổi về Ngư Bảo, nếu là Hoàng Nhạc vẫn luôn là nàng hài tử, kia chính mình hiện tại, tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, nàng liền run lập cập, chẳng sợ không có giống như bây giờ cho nàng làm sự tình. Nhưng là phòng trừng cũng sẽ không thực ái nàng cùng hướng Bắc đi, nếu không có thể nghiệm quá hiện. Tại Nhật Tử, Tôn Yến Ni cũng có thể an ủi chính mình. Không phải sở hữu hài tử đều cần thiết ái cha mẹ. Nhưng là thể nghiệm quá hiện giờ như vậy sinh hoạt lúc sau. Nàng là chịu đựng không được. Chịu đựng không được có một ngày bị hài tử oán giận. Chỉ trích, đột nhiên tưởng hài tử, nàng cấp ra Ngư gọi điện thoại. Ngư bảo, mụ mụ ngày mai buổi sáng phi cơ. Giữa trưa liền đến Gia Lạp, Trần Mỹ Hà đem tin tức này cũng nói cho Hoàng Nhạc. Hoàng Nhạc hiện giờ còn ở đi học, lúc trước đi phương Nam, Trần Mỹ Hà một hơi cho nàng báo 4 năm khóa, mãi cho đến 19 tuổi hoàn thành sở hữu việc học. Bây giờ còn có 3 năm thời gian, tới rồi trường học. Hoàng Nhạc căn bản vô tâm học tập, cả ngày bởi vì chính mình hiện giờ tình cảnh thực mê hoặc. Một lòng chỉ nghĩ nằm yên, cảm thấy hết thảy đều chậm. Hối hận chính mình đã bỏ lỡ làm ra chính xác lựa chọn thời cơ, hiện tại. Hết thảy đã vô pháp vãn hồi rồi. Chẳng sợ nàng đi vào phương Nam lúc sau. Thay đổi đối Trần Mỹ Hà thái độ. Trần Mỹ Hà cũng không cảm động. Vẫn như cũ đưa nàng tới trường học. Sau đó chẳng quan tâm. Đồ dùng sinh hoạt cũng là làm trợ lý đưa. Ngày thường điện thoại cũng không một cái. Thậm chí nàng cảm thấy Trần Mỹ Hà đôi mắt xem thấu chính mình nội tâm, làm nàng cảm thấy làm gì cũng chưa dùng. Mặc kệ nàng làm cái gì, Trần Mỹ Hà trong mắt nàng đều là có mục đích. Bởi vì tâm thái không tốt, nàng càng là cái gì đều không muốn làm. Bất quá dù vậy, bởi vì nàng đối với tương lai hóa trang một ít phương pháp vẫn là nhớ rõ một ít, cho nên ở lão sư trong mắt, nhưng thật ra lăn lộn một cái có thiên phú tên tuổi, mới đầu bằng vào đời trước hóa trang kinh nghiệm. Nàng ở lớp học cũng là có chút danh khí, nhưng chỉ cần một thời gian, đồng học là có thể đuổi kịp và vượt qua nàng. Nàng trước hết nghĩ ra tới trang dung, đồng học chiếu hóa, đều so nàng hiệu quả hào, làm đến Hoàng Nhạc liền sáng tạo đều không nghĩ sáng tạo. Cảm thấy bạch bạch tiện nghi người khác. Cũng chỉ tưởng như vậy từng ngày quá một ngày là một ngày, Trần Mỹ Hà cho nàng gọi điện thoại thôi. Điểm, nàng còn có chút kích động, cho rằng Trần Mỹ Hà đây là bắt đầu quan tâm nàng, kết quả Trần Mỹ Hà chỉ là nói cho nàng, Hoàng Quốc Đống đã phán hình. đã chịu pháp luật chế tài. Về sau ngươi nên thanh tỉnh biết hắn là cái bộ dáng gì người. Về sau hắn nếu là ra tới tìm ngươi, ngươi cũng không cần lại phản ứng hắn. Trần Mỹ Hà nói xong liền chuẩn bị sửa điện thoại. Nàng đánh cái này điện thoại chỉ là đem tình huống nói cho Hoàng Nhạc, làm Hoàng Nhạc minh bạch Hoàng Quốc Đống là pháp luật nhận định người xấu. Hoàng Nhạc nhận được cái này điện thoại, xác thật thực khiếp sợ, biết nàng ba Hoàng Quốc Đống không đáng tin cậy. Hơn nữa hiện tại còn phạm tội, nhưng là thật sự nghe nói ngồi tù, lại cùng đời trước cái kia Hoàng Quốc Đống đối lập. Tổng cảm thấy làm người có chút khó có thể tiếp thu, nàng ba Hoàng Quốc Đống. Hoàng lão bản, này một đời không có kiếm tiền, ngược lại thành kẻ phạm tội, ngồi tù, về sau ra tới cũng không hy vọng. Nghe được Trần Mỹ Hà treo điện thoại thanh âm, Hoàng Nhạc ngã vào trên giường lại khóc lên, ta rốt cuộc vì cái gì phải về tới a? Hồi tới làm cái gì a? Còn không bằng lưu tại đời trước. Tốt xấu ba ba không phải tội phạm, chính mình tuy rằng không có kế thừa công ty tài sản, nhưng là phòng ở cũng có chủ, sinh hoạt phí cũng có, không giống tới nơi này, hết thảy đều không được như xưa. Hoàng Nhạc ngươi làm sao vậy? Cùng một cái ký túc xá đồng học hỏi, nói là đồng học. Kỳ thật so Hoàng Nhạc muốn lớn mấy tuổi, đều hơn 20. Tới cái này trường học giống Hoàng Nhạc như vậy tuổi ngược lại thiếu. Trừ phi trong nhà duy trì, nếu không đều là chính mình tích cóp tiền lại đây học kỹ thuật, đại gia dựa vào chính mình vất vả tiền học kỹ thuật, cho nên thực quý trọng như vậy thời gian. Đối với Hoàng Nhạc như vậy điều kiện, ngược lại còn có chút hâm mộ, còn tuổi nhỏ, trong nhà duy trì, hơn nữa trong nhà điều kiện còn hào. Người như vậy cả đời không lo, không biết còn có cái gì không vui. Nhưng là Hoàng Nhạc chính là mỗi ngày thực không vui bộ dáng, lúc này tiếp cái điện thoại liền khóc. Vốn dĩ không nghĩ quản, nhưng này khóc đến cũng đặc lớn tiếng, đành phải hỏi một câu. Hoàng Nhạc đương nhiên không thể nói chính mình ba ngồi tù. Ta mẹ đối ta quá vô tình, nàng oán giận nói. Nếu lúc này Trần Mỹ Hà có thể đối nàng tốt một chút, nàng cũng sẽ không như vậy khó chịu. Nghe được Hoàng Nhạc nói, ký túc xá đồng học đều nhìn Hoàng Nhạc. Phía trước quan tâm Hoàng Nhạc đồng học nói, mẹ ngươi đối với ngươi tốt như vậy, ngươi còn cảm thấy vô tình à? Ngươi biết học phí nhiều quý sao? Nàng lại không kém này đó tiền. Hoàng Nhạc nghĩ, này quả thực chính là chín châu mất sợi lông. Nhưng nàng muốn thật vô tình, ngay cả cái này tiền cũng sẽ không cho ngươi ra a. Ta ba mẹ ly hôn, hai bên đều mặc kệ ta. Ta chính mình làm công tích cóp mấy năm tiền mới đến nơi này học nhất nghệ tinh, thật mặc kệ. Lúc này mới kêu vô tình. Ngươi ba đâu? Ngươi ba quản ngươi sao? Lâu như vậy cũng không gặp ngươi để qua ngươi ba. Hoàng Nhạc ngoặc kép. Thấy Hoàng Nhạc như vậy, liền biết Hoàng Nhạc ba ba là không quản hài tử. Các bạn học đối Hoàng Nhạc tâm thái liền không giống nhau. Ba ba cũng chưa quản quá nàng, mụ mụ quản, kết quả ngược lại oán mụ mụ vô tình. Hoàng Nhạc ở chỗ này niệm thư liền không có vì tiền phát sầu quá. Học phí nghe nói đã sớm giao, sinh hoạt phí cũng đầy đủ. Hoàng Nhạc mua đồ vật nhưng không tỉnh tiền. Các nàng luyện tập hóa trang đồ trang điểm giống nhau đều tận lực mua tiện nghi điểm. Dù sao cũng là luyện tập, dễ dàng lãng phí, nhưng là Hoàng Nhạc liền dùng trường học lão sư giống nhau, đều như vậy. Chẳng sợ Hoàng Nhạc mụ mụ không cùng khác mụ mụ giống nhau đối Hoàng Nhạc thân mật. Này phân thượng, cũng không thể nói một câu vô tình. Nói trở về, muốn nói như vậy mẹ vô tình. Kia sao cũng không gặp oán quá mặc kệ không hỏi ba ba. Dù sao đối lập chính mình, Hoàng Nhạc đã thực hạnh phúc trong ký túc xá lớn tuổi nhất. Chịu khổ nhiều nhất đồng học liền nhịn không được nói nàng. Ngươi ba không quản ngươi, ngược lại không làm ngươi oán hận. Mẹ ngươi cho ngươi tiêu tiền học này đó, ngươi ngược lại còn cảm thấy mẹ ngươi vô tình. Mẹ ngươi này thật đúng là tốn công vô ích, ngươi cũng không biết tốt xấu. Hoàng Nhạc tưởng nói chính mình không phải, nhưng là há mồm lại phản bác không được, một câu đều phản bác không được, lại là như vậy. Người khác chỉ trích thời điểm, nàng luôn là tìm không thấy lời nói tới phản bác, như là chính mình thật sai rồi giống nhau. Các bạn học không ngừng chỉ ra nàng không đúng, cũng cùng nàng vô pháp giao bằng hữu. Tuy rằng ngày thường Hoàng Nhạc cũng không phải thực phản ứng đại gia, nhưng là phía trước xem nàng tuổi còn nhỏ, nhiều ít vẫn là chiếu cố một chút, hiện tại đều không phải rất tưởng phản ứng Hoàng Nhạc. Cũng không phải cố ý làm cô lập, mà là cảm thấy một cái không nhớ người khác người tốt đối nàng hào, ngược lại còn phải bị nàng oán giận làm được không tốt. Hoàng Nhạc cũng cảm giác được loại này biến hóa. Trước kia nàng xem thường những người này, nhưng là thật sự chờ nhân ra không phản ứng nàng thời điểm, nàng trong lòng ngược lại không thoải mái, lâm vào như vậy cảm xúc. Nàng liền bắt đầu tự oán tự ngài, cảm thấy chính mình trước kia thật không nên làm ra những cái đó sai lầm lựa chọn. Cẩn thận ngẫm lại, nếu ngay từ đầu nàng không nháo muốn cùng Hoàng Quốc Đống ở bên nhau sinh hoạt, liền đi theo mụ mụ cùng nhau, nhiều năm như vậy, quan hệ cũng không đến mức kém như vậy. Vừa tới lúc ấy, Trần Mỹ Hà vẫn là nguyện ý hống nàng, mỗi ngày buổi tối đều tìm nàng nói chuyện phiếm, tâm sự, thực để ý nàng ý tưởng, nhưng nàng bởi vì đời trước ấn tượng, liền đối Trần Mỹ Hà không có sắc mặt tốt, một lòng chỉ nghĩ đi theo Hoàng Quốc Đống sinh hoạt, nàng đều là bị Hoàng Quốc Đống cấp lừa. Nếu không phải đời trước Hoàng Quốc Đống lừa gạt nàng, nàng cũng sẽ không làm ra như vậy lựa chọn. Hoàng Quốc Đống cũng không phải vì nàng bị tức chết, mà là vì chính hắn, trải qua đời này Hoàng Quốc Đống đối nàng thái độ. Hoàng Nhạc sớm đã thấy rõ ràng sự thật này, chỉ là vẫn luôn không muốn tiếp thu, hiện tại tới rồi tình trạng này, liền lừa mình dối người cũng làm không đến, cũng bởi vì nhìn thấu này đó, nàng càng thêm hối hận không nên bị lừa, càng hận Hoàng Quốc Đống lừa gạt nàng. Ở Hoàng Nhạc oán hận thời điểm, trong trường học các bạn học bắt đầu phát hiện một khoản phát sóng trực tiếp phần mềm, có sinh viên ở bên trên giảng bài học bổ túc, này nguyên bản cùng chính mình là không có quan hệ. Rốt cuộc đại gia cũng không chuẩn bị đi thi đại học, chỉ là muốn nhìn xem thanh đại học tử là cái bộ dáng gì, nhưng là bỗng nhiên phát hiện, nơi này không ngừng giảng bài bổn tri thức, còn có người giáo ca hát, giáo vẽ tranh, thậm chí còn có các loại nhạc cụ dạy học, nghe nói đây đều là các đại cao giáo bên trong học sinh. Nhìn này đó phát sóng trực tiếp, hóa trang trong trường học thông minh học sinh tự nhiên cũng có ý tưởng, những người này có thể giáo ca hát vẽ tranh, chúng ta có phải hay không cũng có thể giáo hóa trang. Hoàng Nhạc cùng ký túc xá đại tỷ như vậy suy xét, này mặt trên không phải nói sao, muốn cùng công ty ký hợp đồng mới có thể tính sổ hộ. Công ty ở thủ đô đâu, nếu không nghĩ đi công ty khai phát sóng trực tiếp, liền phải chính mình mua phát sóng trực tiếp thiết bị, này đó thiết bị khẳng định cũng không tiện nghi, phát tiền lương cũng không nhiều lắm đi. Này đại tỷ liền kiến nghị, nhân gia này đó cao tài sinh đều ở mặt trên giảng bài đâu, không chuẩn là cái này ngôi cao tiền cảnh hào, những người này tổng không đến mức ngốc, hơn nữa thiết bị quý, mấy tháng tiền lương khẳng định cũng có thể mua đã trở lại. Mặt sau đều là kiếm, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu là các ngươi nguyện ý, này thiết bị chúng ta hợp mua, đến lúc đó đều có thể dùng, phí tổn cũng hạ thấp, chúng ta đến lúc đó còn có thể đem thiết bị thuê cấp khác ký túc xá dùng. Vừa nói hợp mua thiết bị, ký túc xá đồng học liền tính một chút chướng, cảm thấy như vậy thật đúng là không tồi. Một người mỗi ngày phát sóng trực tiếp thời gian hữu hạn, thiết bị phóng cũng lãng phí, biện pháp này hảo. Có cái này ý tưởng, mấy người tự nhiên là dũng dược thương lượng, Hoàng Nhạc ở bên cạnh nghe. Cũng không mặt mũi hỏi, chỉ là cảm thấy cái này phát sóng trực tiếp hai chữ rất quen thuộc. Này không phải tương lai phát sóng trực tiếp sao? Hiện tại di động lại xem không được, bất quá nàng có máy tính, nàng dùng máy tính download một cái. Phần mềm, đi vào nhìn lên, chỉ cảm thấy cái này phần mềm thập phần đơn sơ. Cùng tương lai những cái đó phát sóng trực tiếp ngôi cao so sánh với. Quả thực kém xa, tức khắc cảm thấy không có gì ý tứ, mấu chốt là. Nàng cũng sẽ không làm cái gì phát sóng trực tiếp, nàng không có tài nghệ, càng không có gì có thể triển lãm cho người khác xem, nhưng là Hoàng Nhạc cảm thấy. Cái này phát sóng trực tiếp công ty hẳn là khai không được bao lâu, bởi vì nàng trước kia cũng chưa. Xem qua cái này phát sóng trực tiếp phần mềm, hẳn là đóng cửa, nhìn nhìn lại phòng ngủ những người. Này dũng dược bộ dáng, nàng vài lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc là không mở miệng, nhân gia cũng chưa phản ứng chính mình. Hà tất xen vào việc người khác. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.